Ngải độc bùa lỗ ban. Tác giả Nam Khang Autho. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm truyện ma của tôi cách đây một năm. Tôi cảm giác rất là sợ nha với cái truyện này. Bởi vì tác giả viết nói là cái truyện này xảy ra ở dưới quê của tôi. Nhưng mà còn thiệt hay giả thì tôi không biết. Cho nên cảm thấy sợ sao. Nhưng thôi, cũng đã nhận truyện rồi thì phải gửi đến mọi người thôi. Bởi vì cái truyện ngày hôm nay không đơn giản đâu. Và trước khi vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay thì nhờ quý vị khán giả đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Và nhớ tham gia mini game cho nó vui bằng cách like và comment. Hen. Và câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng mưa gõ vào mái ngói dinh thự nghe như tiếng ai đó đang cỏ mỏ đều đều và não nề. Đã gần nửa đêm, bên trong căn nhà gỗ rộng lớn, cái lạnh dường như nó còn thấm thía hơn. Nó len lỏi từ trong tâm can của những con người đang đứng co ro dưới mái hiên, nơi ánh đèn chỉ đủ soi tỏ một khoảng sân xi măng ướt sũng. Tiếng la thất thanh ban nãy đã tắt liền, chỉ còn lại tiếng thổn thức với những lời xì xầm sợ hãi. Cậu Ba Lộc, chủ nhân của cả cái cơ ngơi này, đứng lặng người, hai hàng chân mày châu lại. Năm nay cậu đã 40 rồi, gánh trên vai cả một sản nghiệp mà cha ông để lại. Cậu Ba Lộc vốn là người cứng rắn, nhưng những gì đang bày ra trước mắt cậu thật không có cách nào giải thích cho xuôi. Thằng Út Lép nằm đó ngay mép con mương cạn dẫn nước vào giường. Mực nước mưa chỉ xăm xắp mắt cá chân, vậy mà nó lại chết đuối mới kê. Người nó đã tím tái, trương phình lên như một con bò bị sình bụng. Điều kinh khủng nhất là đôi mắt nó mở thao láo, trợn trừng lên nhìn trời đêm như thể trước lúc chết đã thấy được quỷ sứ xuất hiện. Da thịt nó trắng bệch, không phải là cái trắng của người chết thường, mà là cái trắng nhợt nhạt của người bị ngâm nước lâu ngày. Dù người ta vớt nó lên chỉ sau một tuần trà, hai bàn tay nó co cắp lại, cầu cấu vào chính cổ họng của mình, để lại những vệt máu bầm tím, như thể nó đã tự bóp cổ mình cho đến chết. Trời đất quỷ thần ơi, thằng Út nó bay giỏi dữ lắm, sao mà nó chết ở cái mương cạn sạch như vậy được trời. Một người làm công trung trung nói, giọng lạc đi vì sợ. Cậu Ba Lộc không đáp, bước tới gần hơn, ngồi xổm xuống nhìn kỹ cái xác. Mùi sinh và mùi tử khí sọc thẳng vào mũi khiến cậu phải nhăn mặt. Cậu trích qua kẽ răng, giọng khàn đặc. Mấy người thấy nó lúc nào? Trước đó nó có uống rượu hay là gây gổ với ai không? Ông Tư, người đầu tiên phát hiện ra, lắp bắp kể. Dạ thưa cậu Ba, hồi chạng vạng á, con còn thấy nó vác cuốc vô kho, người khỏe re, miệng còn hút sáo nữa chứ. Nó nói là đi soi mấy con cua ngoài mương về làm mồi nhậu. Ai mà dè, ai dè con đi lấy cái thúng bị rớt ở ngoài này á, thì ra thấy nó nằm sấp ở dưới nước rồi. Trời ơi, thiệt tình đó cậu, con lật nó lên mà con muốn xỉu tại chỗ luôn á. Cậu Ba Lộc đứng dậy, đảo mắt nhìn đám người làm. Ai nấy đều cúi gặp mặt, tránh ánh nhìn của cậu. Cậu biết trong đầu họ giờ này đang nghĩ cái gì. Lại là một cái chết nữa, lại là một niềm gỡ nữa trong cái gia tộc họ Bách này. Một năm qua, đây đã là người thứ ba. Người đầu tiên thì đang làm giường, bỗng quá điên, chạy ra ngoài sông, gieo mình xuống. Người thứ hai thì treo toàn ten trên cây vú sữa trước sân. Giờ thì tới thằng Út Lép. Tất cả đều là đàn ông, đều là những người khỏe mạnh. Chắc là đất này dữ quá rồi cậu Ba ơi. Một giọng đàn bà khẽ vang lên từ trong đám đông. Từ hồi mở ba xảy cái thai tới giờ, cái nhà mình nó lạ lắm. Đêm nào con cũng nghe như là có tiếng ai than khóc ngoài bờ sông vậy á. Mà im đi. Cậu ba quát lớn, nhưng chính cậu cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời đó như nhát dao xoáy vào nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh ra lệnh. Tư à, chú với mấy người nữa lấy đòn khiên nó vô nhà kho đi. Sáng mai báo cho gia đình nó rồi tính. Chuyện này chắc nó bị trúng gió thôi. Cấm đứa nào nói bậy bạ ra ngoài, nghe chưa? Nói là như vậy, chứ chính cậu cũng không tin vào lời mình. Trúng gió gì mà mắt trợn trừng, tay chân thì cào cấu như bị ai đó đè xuống nước cho đến chết vậy. Đám người làm trăm trắp tuân lệnh, lẳng lặng khiêng cái xác đã bắt đầu cứng đờ đi vào trong. Cậu Ba Lộc đứng một mình giữa sân, nhìn về phía con sông đen ngòm, nơi những rặng cây đang quằn mình trong gió. Con sông này đã nuôi sống cả gia tộc của cậu bao nhiêu đời, đã cho họ phù sa để dung lên cả một vườn cây trái trù phú. Vậy mà sao bây giờ cậu nhìn nó chỉ thấy một cõi âm u chết chóc. Đêm đó cậu Ba trằn trọc không sao ngủ được. Cậu nằm gác tay lên trán, lắng nghe tiếng thở dài đều đều của vợ bên cạnh. Mợ Ba dạo này ốm đi nhiều lắm. Từ ngày cái thai là đứa con đầu lòng không giữ được, mợ cứ như người mất hồn. Cậu thương mợ, nhưng chính cậu cũng đang bị những áp lực vô hình đè nặng đến thở không nổi. Sản nghiệp này thì ngày càng khó khăn, người làm thì cứ lần lượt gặp chuyện. Đã có những lời đồn không hay về mảnh đất nhà cậu, rằng tổ tiên đã chiếm đất của người khác, rằng dưới lòng sông kia chôn giấu một mối quan khiên mấy đời chưa giải được. Cậu từng cho đó là lời của những kẻ ganh ghét. Nhưng bây giờ đang miên man trong dòng suy nghĩ, cậu bỗng nghe tiếng vợ ú ớ. Cậu quay sang, thấy mợ Ba đang nằm co quắp người lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gối. Mợ đang gặp ác mộng. Cậu định đưa tay lấy vợ dậy thì mợ bỗng hét lên một tiếng thất thanh, xé toang mặt đêm tĩnh mịch. Cậu Ba vội ôm lấy vợ. Mình à, mình sao vậy? Gặp ác mộng hả? Mình à. Mợ Ba mở bừng mắt, đồng tử co lại vì kinh hoàng. Mợ thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của chồng, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu. Giọng mợ run rẩy lạc đi. Thấy nó mình ơi. Thấy cái gì? Mình nói rõ coi. Cậu Ba gằn giọng cố trấn an vợ, nhưng tim cậu cũng đập thình thịch. Mợ Ba lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa. Một đứa con nít, nó ướt sũng, nó đứng ngay cuối giường mình đó, da nó trắng nhợt, nước từ người nó cứ nhỏ tông tông xuống nền gạch mà không có dụng nước nào hết á. Nó không nói gì, nó chỉ giơ tay chỉ ra ngoài sông rồi nó nhìn em, miệng nó mấp máy, nó nói. Nó nói cái gì? Mợ Ba òa khóc nức nở, cả người run lên bần bật. Mợ vùi mặt vào lồng ngực của chồng thì thào trong sợ hãi. Nó nói là trả đất cho tụi tôi, trả đất cho tụi tôi đó mình ơi. Nó nói vậy á. Rồi em thấy dưới chân nó không phải là một đứa, mà là hàng chục, hàng trăm đứa con nít khác cũng ướt sũng như nó, đang từ từ bò lên. Mình ơi, cứu em với, mình ơi, cứu em với. Nói đến đó, mợ Ba trợn mắt lên rồi ngất xỉu đi trong tay của chồng. Cậu Ba ôm lấy thân thể mềm quặt của vợ, lòng dạ lạnh ngắt như có ai dội một gáo nước đá. Cậu nhìn ra khung cửa sổ, nơi bóng đêm đen kịch và tiếng mưa vẫn đang rả rích. Lời nói của đứa trẻ trong giấc mơ của vợ cậu, nó vang vọng trong đầu, rõ mồn một, lạnh lẽo và đầy oán hận. Lần đầu tiên trong đời, một người đàn ông cứng cỏi như cậu cảm thấy bất lực và sợ hãi đến tột cùng. Cả dinh thự rộng lớn chìm trong một sự im lặng nặng nề, còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc than. Mợ Ba, sau đêm kinh hoàng đó thì đổ bệnh, người cứ nóng hầm hập, miệng mê sảng gọi tên những đứa trẻ không đầu không cuối. Cậu Ba Lộc cho rước thầy thuốc tây ở trên tỉnh dậy, chích cho mấy mũi thuốc bổ, kê cho cả mớ thuốc viên. Nhưng bệnh tình của mợ không thuyên giảm. Mợ cứ nằm đó, đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót như có ai đang đứng bên cạnh giường mà mợ thấy được, còn người khác thì không. Tuyệt vọng, cậu Ba Lộc đành phải làm cái việc mà trước giờ cậu cho là nhảm nhí nhất. Cậu cho người đi rước thầy Bảy, một ông thầy cúng có tiếng ở trong vùng. Thầy Bảy tới nơi, mình mặc bộ đồ đen, cổ đeo một sâu chuỗi hạt bồ đề bự y như cái trứng cút. Ông đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, hít hà mấy cái rồi phán một câu chắc nịch. Âm khí nặng. Nhưng cậu cứ yên tâm, mấy cái dòng dất dưỡng này tôi trị nhiều rồi. Chỉ là nó hợp với vía của mợ đây nên mới phá được thôi. Cậu cho người chuẩn bị một mâm cúng, con gà luộc, vía xôi với giấy tiền vàng bạc là đủ. Tối nay đúng giờ tí, tôi sẽ lập đàn đuổi nó đi, trả lại sự bình yên cho gia đình. Nghe ông thầy nói, cậu Ba cũng thấy có chút hy vọng. Cả nhà chăm chấp làm theo lời của ông. Tối đó, một cái bàn thờ được lập ra giữa sân, đèn nến sáng trưng. Thầy múa may cây kiếm gỗ, miệng lẩm bẩm những câu chú. Ông đốt một nắm giấy tiền, trò bay lên cuồn cuộn trong không khí. Ông hét lớn một tiếng rồi giơ kiếm chém vào không khí. Tiếng gió rít lên nghe đầy quy lực. Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ. Không khí ngột ngạt trong nhà có vẻ loãng đi đôi chút. Nhưng rồi, khi thầy Bảy chuẩn bị đốt lá bùa cuối cùng, một cơn gió lạnh buốt từ đâu ập tới thổi tắt toàn bộ nến ở trên bàn thờ. Cả khoảng sân chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ trong nhà. Làn khói từ đống giấy tiền đang cháy bỗng đổi chiều, không bay lên trời, mà nó quyện thành một luồng đen ngòm lượn lờ lạ lạ trên mặt đất rồi từ từ bò về phía bờ sông. Cùng lúc đó, tiếng khóc than quen thuộc lại vọng lên, nhưng lần này nó không còn ai quán xa xăm. Nó gần lắm, gần ngay sau lưng, không phải tiếng của một vài đứa trẻ mà là tiếng gào thét than khóc của cả trăm người, đàn ông có, đàn bà có, trẻ con có. Tiếng khóc uất hận đau đớn như thể cả một dòng họ đang phải chịu một cực hình tra tấn dưới dòng sông. Thầy Bảy đang cầm lá bùa trên tay bỗng đứng khựng lại, mặt mày ông tái mét như tàu đá chuối. Lão trung lên cầm cập, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm ra khoảng không tối đen trước mặt, như thể ông đang thấy một đoàn quân vô hình đang từ dưới sông tiến vào. Cây kiếm gỗ trên tay ông rơi xuống đất nghe một tiếng cạch khô khốc. Ông lắp bắp miệng méo sệt. Không, không xong rồi. Oan, oan ức quá lớn rồi. Nói rồi ông không thèm nhìn lại mâm cúng hay đám người đang chết trần vì sợ hãi sau lưng. Ông quay người co giò chạy thục mạng ra cổng. Vừa chạy ông vừa la lớn, giọng đầy kinh hoàng. Quan khi ngút trời, cả một dòng họ nằm dưới đó cậu Ba ơi. Cả một dòng họ, tôi không độ nổi đâu. Cậu kiếm thầy cao tay hơn đi, không thì cái nhà này tan nát hết đó. Thầy Bảy chạy mất dạng vào trong đêm, bỏ lại cả gia đình cậu Ba chìm trong một nỗi sợ hãi tột độ. Lời nói của ông như một chát búa giáng mạnh vào tia hy vọng cuối cùng của họ. Mọi chuyện sau đó càng trở nên tồi tệ hơn. Đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng khóc than tập thể dưới sông. Có người còn quả quyết thấy những bóng người không có mặt mũi cứ đi lững lờ ven sông. Đàn gà trong chuồng đêm đó bỗng im bặt. Sáng ra, người làm phát hiện con nào con nấy chết sạch, cổ bị chặn gãy nhưng không có dấu vết của trộm hay cáo. Mấy con heo nái trong chuồng cứ học lên từng trạng rồi cũng lăn ra chết, mắt trị máu tươi. Mợ Ba thì bệnh càng nặng hơn. Mợ không chịu ăn uống gì, cứ ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra hướng cửa sổ, hướng ra bờ sông, miệng lẩm bẩm mãi một câu. Trả đất, phải trả đất cho người ta. Giữa lúc gia đình đang rối ren như tơ vò, cậu Tư, một người bà con thuộc nhánh phụ từ miệt dưới lên thăm bệnh. Cậu Tư này nổi tiếng là người miệng lưỡi, trong bụng thì một bồ dao găm. Hắn bước vô nhà, nhìn quanh một lượt rồi chép miệng, giọng đầy vẻ thương dây khóc mướn. Anh ba à, em nghe chuyện trong nhà mà đầu thúi ruột hả? Cái sản nghiệp ông bà mình để lại, sao bây giờ nó ra nông nổi này anh ba? Chắc là do cái phước của nhánh chính nhà mình tới đây cũng cạn rồi ha anh ba ha. Cậu ba nghe mà tức anh ách, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu Tư ngồi xuống, ghé sát vào tay cậu ba, nói nhỏ. Hay là mình phải dùng thuốc mạnh trị bệnh nặng, hả anh? Em nghe nói nghe, ở dưới Sóc Trăng á, mới có một ông thầy người, người đâu lạ lắm, nhưng mà pháp thuật thì cao tay lắm nghe. Người ta kêu ổng là sao mặt rỗ. Nghe đồn ổng luyện toàn bùa ngải độc không á, nhưng mà trị tà ma thì hay dữ lắm mà, không có dông nào mà không sợ hết á. Chỉ là cái giá hơi đắt chút á. Cậu ba nghe tới đây thì lòng chợt lạnh đi. Cậu nhìn thẳng vào mắt của gã em họ, một ánh nhìn sắc lẻm. Ánh mắt của cậu Tư thoáng chút bối rối rồi dội lặng đi. Cậu ba không nói gì, chỉ mời hắn ly trà rồi tiễn khách. Đêm đó, cậu ba đứng một mình ngoài hiên, tiếng khóc dưới sông vẫn vọng lên, não nề và đầy oán hận. Giờ đây, cậu không chỉ phải đối mặt với những thế lực vô hình đang giày vò gia đình mình, mà còn phải đề phòng những con quỷ sống đội lốt người thân đang trực chờ cắn xé gia sản. Cậu thấy mình cô độc và bất lực hơn bao giờ hết, tựa như một người đang chìm dần xuống dòng sông quan nghiệt sau nhà mà không có cách nào bấu víu được. Mấy ngày sau khi thầy Bảy bỏ của chạy lấy người, cái dinh thự này chìm hẳn vào trong cõi u minh. Ban ngày thì vắng lặng như chùa Bà Đanh, chỉ có tiếng gió lùa qua mấy kẽ lá nghe hắt hiu. Ban đêm thì khỏi phải nói, tiếng khóc than dưới sông cứ đúng giờ là vọng lên, đều đặn nghe như tiếng mõ kêu quan. Người làm trong nhà lần lượt xin nghỉ, kẻ thì nói về quê có việc, người thì diễn cớ bệnh tật. Nhưng trong ánh mắt ai cũng chất chứa một nỗi sợ hãi không dám nói thành lời. Ngay cả cậu Ba Lộc, một người đàn ông vốn vững chãi như cây cột, giờ đây cũng thấy tâm can của mình tan nát từng chút một. Mọi thứ đang sụp đổ trước mắt của cậu, từ sản nghiệp, gia đình cho đến cả lý trí. Lời của gã em họ cứ văng vẳng bên tai, nhắc đến một gã thầy bùa người dân tộc nào đó rất là tàn độc. Cậu Ba thừa biết đó là một cái bẫy, dùng tà thuật để trị tà thuật khác, chẳng khác nào trước thêm một con cọp dữ vào nhà để đuổi con sói đi. Kết cục, cả chủ lẫn khách đều sẽ biến thành mồi ngon cho nó. Cậu thấy mình bị dồn vào chân tường, không còn một lối thoát. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu của cậu bỗng lóe lên một ký ức mơ hồ. Hồi tháng trước, lúc đi thăm vườn sầu riêng, cậu có ngồi uống trà với ông Sáu, một ông tá điền già đã làm cho gia đình cậu mấy chục năm. Ông có kể chuyện bà vợ ở nhà bị bệnh thấp khớp, đi bệnh viện tỉnh uống thuốc cả năm trời không hết. Vậy mà có người chỉ qua cù lao bên kia sông, tìm một ông thầy lang già cho mấy thằng thuốc nam về uống lại khỏi tiệt. Ông Sáu chép miệng kể. Ông hay lắm mà cậu ba, mà ông không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn hết trọi à. Ai tới ông cũng coi, cho thuốc rồi dặn dò kỹ lưỡng. Người ta biếu tiền ông không có lấy, chỉ nhận con nải chuối buồn cao, gọi là tấm lòng thôi hà. Dân trong xóm này ai cũng kính trọng, gọi ổng là thầy mười á. Lúc đó cậu Ba Lộc chỉ nghe cho vui, bụng còn cười thầm cho mấy cái sự mê tín của đám người quê. Nhưng bây giờ, cái tên thầy mười bỗng trở thành cái phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể bám víu. Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, cậu Ba Lộc không nói với ai một lời. Cậu tự mình lẳng lặng ra bến sông sau nhà, tháo dây một chiếc xuồng ba lá nhỏ, rồi một mình chống sào đẩy ra giữa dòng. Cậu muốn tự mình đi, tự mình tìm lấy con đường sống cho cả gia đình. Cậu chèo xuồng đi về hướng cù lao mà ông Sáu đã chỉ. Càng đi sâu vào những con rạch nhỏ, cảnh vật càng hoang sơ. Hai bên bờ, những rặng dừa nước mọc ken dày, lá của chúng đang vào nhau che khuất cả ánh mặt trời, tạo thành một mái dòm xanh tùm. Nước dưới rạch có màu đục của phù sa, mặt nước tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng mái chèo của cậu khuấy nước nghe lộp bộp và tiếng côn trùng trả trích đâu đó trong mấy rừng cây. Không gian tĩnh mịch đến nỗi cậu ba có thể nghe rõ cả tiếng tim của mình đang đập. Cậu cảm giác như mình đang đi vào một thế giới khác, một nơi bị lãng quên, tách biệt hoàn toàn với cái cõi đời đầy rẫy quan khiên mà cậu vừa rời đi. Sau hơn một giờ đồng hồ đen lỏi, trước mặt cậu hiện ra một cái cù lao nhỏ, đất đai tươi tốt. Cậu buộc xuồng vào một gốc bần rồi bước lên bờ. Một con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào bên trong. Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một căn nhà lá đơn sơ nằm nép mình dưới bóng một cây me già. Xung quanh nhà là một vườn thuốc nam được vun trồng, chăm sóc cẩn thận, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dễ chịu của lá cây, rễ cỏ. Cái mùi hương đó như một dòng nước mát gột rửa đi cái mùi ẩm mốc, tanh tưởi đã ám lấy cậu suốt mấy tuần qua. Một ông lão gầy gò, tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt thì sáng và tinh anh lạ thường, đang ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, tay khoan thai lừa từng cọng thuốc. Lão mặc một bộ đồ rất là cũ, nhưng phong thái toát ra một vẻ rất bình thản và an nhiên. Cậu ba biết mình đã tìm đúng người. Cậu bước tới, cất giọng có phần ngập ngừng. Cái quy phong của ông chủ lớn dường như đã biến mất đi đâu cả. Dạ, cho con hỏi, đây có phải là nhà của thầy Mười không? Ông lão ngẩng lên, đôi mắt trong veo của lão nhìn thẳng vào cậu ba Lộc, một cái nhìn dường như thấu suốt tận tâm can. Ông không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi chỉ tay vào chiếc ghế đậu đối diện. Cậu là ba Lộc, nhà ở bên cai lạy, qua đây tìm tôi có việc gì sao? Cậu ngồi xuống uống chén trà cho ấm bụng đi. Cậu ba Lộc sững người. Cậu chưa từng gặp ông lão này, sao ông lại biết tên và nơi ở của cậu? Cậu ngồi xuống, hai bàn tay to lớn cứ đan vào nhau một cách lúng túng. Cậu chưa biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu thì ông lão đã cất giọng trầm trầm, không lớn nhưng lại đi thẳng vào vấn đề. Mà ở nhà của cậu ở đó nghe, đất thì tốt, mà sau khí thì giờ bận qua, mùi máu tanh mấy đời rồi mà vẫn còn chưa có tan. Một câu đó duy nhất, nhẹ nhàng như gió thoảng, lại có sức nặng như ngàn cân búa tạ giáng xuống tâm trí của cậu ba Lộc. Tất cả sự kìm nén, sự gồng gánh, sự sợ hãi mấy lâu nay bỗng vỡ òa. Cậu thấy sống mũi của mình cay xè. Cậu cúi gặp mặt, giọng nghẹn đi. Thầy, thầy cứu lấy gia đình con với thầy. Con sắp chịu hết nổi rồi thầy ơi. Và rồi cậu kể hết. Cậu kể về những cái chết không lời giải đáp, về giấc mơ kinh hoàng của vợ, về gã thầy cúng bỏ chạy, về tiếng khóc than dưới sông, về cả sự nghi kỵ với chính người trong dòng họ. Cậu kể trong một sự phó mặc và tin tưởng hoàn toàn. Thầy Mười chỉ im lặng lắng nghe, tay vẫn đều đều được thuốc. Đến khi cậu ba Lộc kể xong, ông mới đặt mớ thuốc xuống. Ông nhìn ra xa xăm về hướng nhà của cậu, rồi thở dài một tiếng. Nợ thì phải trả, nghiệp thì phải đền. Môi quan khiên này không phải một sớm một chiều mà giải được. Nó đã ăn sâu vào trong đất, trong nước của cái xứ đó rồi. Muốn giải phải cần đến cái tâm thành khẩn. Cậu ba Lộc dội hỏi. Chỉ cần thành khẩn là được phải không thầy? Thầy cứ nói đi, chuyện gì con cũng làm được, bao nhiêu tiền con cũng không tiếc đâu. Thầy Mười lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi của ông. Cái này không phải dùng tiền mà mua được đâu cậu ba. Thôi được rồi, thấy cái tình của cậu thương vợ con, tôi sẽ qua coi thử coi có giúp được gì cho gia đình cậu không. Cậu về chuẩn bị cho tôi nải chuối cao xanh, phải là chuối còn xanh ngắt cả nghe. Sáng mai tôi sẽ qua. Nghe thầy Mười nhận lời, cậu ba Lộc mừng như bắt được vàng. Cậu đứng dậy lạy tạ ông rồi rối rít xin phép ra về. Lúc chèo xuồng ra khỏi con rạch nhỏ, mặt trời cũng vừa lặn sau những tràng dừa, bóng chiều tím sẫm buông xuống mặt nước. Sáng hôm sau, khi sương mù còn văng lãng đãng trên mặt sông, thầy Mười đã đến nơi. Cậu Ba Lộc vội vã chạy ra tận cổng đón, lòng vừa mừng vừa lo. Trái với hình dung của cậu về một vị đạo sĩ áo mão cân đai, thầy Mười chỉ bận một bộ đồ bà ba cũ, chân đi guốc, tay chống một cây gậy gỗ bằng dâu tằm, trông xù xì thô kệch. Dáng vẻ của ông bình dị đến mức nếu gặp ngoài đường, người ta sẽ nghĩ đó là một lão nông hiền lành, chứ không ai ngờ ông là bậc cao nhân. Thầy Mười không vào nhà chính ngay. Ông lẳng lặng đi một vòng quanh dinh thự. Ông không dùng la bàn, không phán xét phong thủy, chỉ đi một cách chậm rãi. Thỉnh thoảng, ông dừng lại cúi xuống bốc một nắm đất đưa lên mũi người, rồi lại thả ra. Có lúc, ông áp tai vào thân một cây sầu riêng đã héo rũ, đôi mắt lim dim như đang lắng nghe lời thì thầm của cỏ cây. Cậu Ba Lộc và mấy người làm còn sót lại chỉ biết đi theo sau, không dám ho he một tiếng. Không khí trang nghiêm đến lạ thường. Cuối cùng, ông dừng lại ở bến sông, nơi chiếc xuồng ba lá của gia đình vẫn còn neo đậu. Ông múc một gáo nước sông đen ngòm, sóng sánh. Ông nhìn vào nước một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu thở dài. Quay lại nhìn cậu Ba Lộc, thầy Mười cất giọng trầm đều. Dưới sông này, không phải ma thường, là quan hồn của con nít. Đông dữ lắm. Tụi nó chết hoang, hoang khi không tan, lại bị người ta dùng tà thuật sai khiến. Tội nghiệp lắm. Tụi nó không muốn phá nhà cậu đâu, nhưng bị kẻ khác điều khiển, cho nên cứ làm càng thôi. Cậu Ba Lộc nghe mà rụng trời tay chân. Lời của thầy nói trùng khớp với giấc mơ của vợ cậu. Cậu vội hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Xin thầy ra tay cứu giúp gia đình con đi thầy. Thầy Mười chỉ bình thản đáp. Cậu cứ bình tĩnh. Đêm nay đúng giờ tí, chúng nó sẽ đến đây. Cậu cho người dọn một cái bàn nhỏ ra giữa sân, để lên đó nải chuối cao xanh mà tôi đã dặn. Đừng đốt đèn, cứ để tôi tự nhiên. Mọi người trong nhà cứ ở yên trong đó, đừng ai bước ra ngoài. Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự chờ đợi căng thẳng. Mợ Ba thì vẫn nằm li bì trên giường, nhưng dường như có tỉnh táo hơn một chút. Đến khi mặt trời vừa khuất sau rạng giường, không khí trong nhà bắt đầu lạnh lẽo một cách bất thường. Gió từ mặt sông thổi vào, mang theo hơi nước và một mùi tanh nồng khó tả. Mấy người làm mặt mày xanh mét, tụm lại một góc trong nhà bếp không dám đi đâu. Đúng như thầy Mười đã nói, khi đồng hồ quả lắc trong nhà điểm tiếng chuông đầu tiên báo hiệu giờ tí, tiếng khóc than ai quán lại bắt đầu vọng lên từ dưới sông. Ban đầu chỉ là những tiếng rên rỉ thút thít của một vài đứa trẻ, dần dần tiếng khóc nhiều hơn, rõ hơn, như thể có cả một đám trẻ con đang lộ từ dưới sông lên bờ. Chúng không gào thét mang trợ, chỉ khóc, một điều khóc ai quán não nề đến xé lòng. Rồi người trong nhà nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng những bàn tay nhỏ bé cào vào chách gỗ, vào mấy song cửa sổ. Có người yếu bóng vía nhìn ra, chỉ kịp thấy những bóng trắng nhỏ lướt qua nhanh như chớp rồi biến mất, để lại trên ô cửa kính một vệt nước nhấp nháp. Cả nhà co trúm lại vì sợ, chỉ có thầy Mười là vẫn ngồi yên ở trên chiếc giường tre ngoài hiên, mắt nhắm hờ. Khi cảm thấy quán khí đã tụ lại đủ, ông mới chậm rãi đứng dậy. Ông không cầm kiếm, không đọc những câu chú hô phong quán dụ. Ông chỉ bưng nải chuối cao xanh, điềm tĩnh bước ra giữa sân, đặt nó lên chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, ông đốt ba nén nhang, khói nhang quyện vào màn đêm lạnh lẽo. Ông không khấn vái lạy lục, chỉ cất lên một cái giọng nói hiền từ ấm áp, như lời của một người ông đang dỗ dành cháu nhỏ. Mấy đứa à, đừng có quay pha nữa. Oan khuất của các con người sẽ giải. Lại đây ăn chút trái cây, rồi theo ánh khói này mà tạm đi nghỉ ngơi. Đừng để người ta lợi dụng làm điều ác nữa, tội cho mấy đứa lắm. Là thầy, những lời của ông vừa dứt, tiếng khóc than thảm thiết ngoài kia bỗng nhỏ dần, rồi im bặt. tiếng cào cấu trên vách nhà cũng không còn nữa. Những bóng trắng lởn vởn ngoài sân dường như bị thu hút bởi mùi hương trầm và nải chuối xanh. Chúng từ từ tụ lại quanh chiếc bàn nhỏ rồi tan biến vào trong không khí. Cái lạnh buốt xương cũng dịu đi, không khí trở lại bình thường. Thầy Mười đứng đó cho đến khi ba nén nhang cháy hết. Ông quay vào nhà, nhìn cậu Ba Lộc và mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ông nói: tạm thời đêm nay sẽ yên, tôi chỉ dụ tụi nhỏ đi thôi, dưới cây gốc rễ thì vẫn còn đó. Ông lấy trong túi vải đeo bên hông ra một nắm gạo nếp và một nắm đậu xanh trộn lẫn vào nhau. Ông đưa cho cậu Ba Lộc: cậu lấy cái này rải thành một vòng tròn bao quanh nhà, đừng để hở một chỗ nào. Gạo nếp với đậu xanh có tính dương, có thể ngăn âm khí vào nhà trong vài ngày, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Thầy Mười nhìn ra bờ sông, ánh mắt đăm chiêu. Cái này chỉ là phép thăm dò của nó thôi. Cái đám trẻ chỉ là đám lính canh mở đường. Kẻ đứng sau đã biết có người cản trở, chắc chắn hắn sẽ không để yên đâu. Cậu và gia đình phải chuẩn bị tinh thần. Trận chiến thật sự chuẩn bị bắt đầu rồi đó. Cùng lúc đó, tại một căn nhà sàn ộp ẹp nằm sâu trong một con rạch heo hút cách đó không xa, sau mặt trổ đang ngồi xếp bằng trước một bàn thờ đầy đầu lâu xương cốt. Bỗng dưng, mấy con búp bê bằng vải được ngâm trong thau máu loãng trước mặt hắn đồng loạt chìm nghiệm xuống đây. Hắn cảm nhận được luồng tà khí mình thả đi đã bị một nguồn năng lượng thuần khiết quá giải. Sau mặt trổ mở bừng mắt, con người đó dặn lên những tia máu. Hắn nghiến răng kẹt kẹt, gằn lên một tiếng giận dữ: thằng nào dám phá phép của tao? Được, được lắm. Mày đã muốn chơi thì tao sẽ cho mày biết thế nào là ngái độc mùa lỗ bàn. Vài ngày sau cái đêm thầy Mười làm phép, không khí trong dinh thự này dường như trong lành trở lại. Tiếng khóc than ai oán dưới sông đã im bặt. Những bóng trắng dất dưỡng cũng không còn lẫn vẩn ngoài cửa sổ. Mợ Ba sau khi được thầy Mười cho uống chén nước tàn tro có vẻ bùa cũng đã tỉnh táo hơn. Mợ ăn được nửa chén cháo, tuy người còn yếu nhưng ánh mắt đã không còn vẻ thất thần hoảng loạn. Cậu Ba Lộc nhìn vợ, lòng cũng nhẹ đi được phần nào. Vòng tròn bằng gạo nếp và đậu xanh bao quanh nhà tuy đơn sơ nhưng lại tạo ra một cảm giác an toàn kỳ lạ. Nó như một bức tường vô hình ngăn cách họ với cõi âm u ở bên ngoài. Cậu Ba bắt đầu tin rằng có lẽ gia đình mình thật sự đã tìm được đường sống. Nhưng sự bình yên ngắn ngủi như một giấc chiêm bao. Ở một góc khuất sâu trong những con rạch chằng chịt, nơi ánh mặt trời không bao giờ rọi tới, sau mặt trổ đang chuẩn bị cho đòn trả thù của mình. Trong căn nhà ộp ẹp đó, hồi hám mùi ngải độc và máu tanh, gã đang ngồi xếp bằng trước một cái lu sành chứa đầy nước sông đen kịch. Bên trong, một con cá da trơn khổng lồ to bằng bắp dế người lớn đang quẩy đập nhẹ. Da nó đen trùi trùi, trơn nhảy, cặp trâu dài ngoằn ngoèo như mấy con trắng nhỏ và đôi mắt nó đỏ ngầu một màu máu. Sau mặt trổ không nói một lời, gã lẳng lặng rút con dao găm bén ngót dắt ở thắt lưng. Gã trạch một đường sâu quắn vào lòng bàn tay trái của mình. Máu đen lập tức ứa ra, nhỏ từng giọt ton ton xuống mặt nước trong luồng. Gã nhúng cả bàn tay đang chảy máu vô khuấy đều. Vừa khuấy, gã vừa lầm bầm những câu thần chú bằng tiếng dân tộc. Giọng gã trầm đục mang trợ, nghe như tiếng thú gầm gừ trong cổ họng. Gã túm lấy con cá, đè cái đầu to của nó xuống, rồi dùng ngón tay dính đầy máu của mình vẽ lên đó một lá bùa lỗ băng ngoằn ngoèo tà quái. Lá bùa quyết chú vừa vẽ xong, nó liền lóe lên một ánh sáng đỏ rực rồi lặn sâu vào lớp da trơn của con cá. Con cá chảy lên một cái thật mạnh rồi nằm im tinh thích. Đôi mắt đỏ ngầu của nó giờ đây dài đi vô hồn. Sau mặt trổ ghé miệng sát đầu con cá thì thầm bằng một giọng ghê rợn: đi đi, tới nhà thác Ba Lộc, tìm tới tận nền móng nhà của nó, hút vào đó cho tao, phá cái lông mạch của dòng họ nó cho tao, cho cây khô nước độc, cho người sống không yên, kẻ bệnh không lành. Đi đi. Con cá như hiểu được mệnh lệnh, nó quẩy đuôi một cái thật mạnh rồi lao đi khỏi cái lục, phóng mình xuống dòng nước đen bên dưới sàn nhà và biến mất. Sau mặt trổ nhìn theo, trên gương mặt chi chít sẹo trổ của gã đã nở một nụ cười tàn độc. Sáng hôm sau, một tiếng thét kinh hoàng ngoài vườn sầu riêng đã đánh thức cả gia đình cậu Ba Lộc. Cậu vội vã chạy ra và cái cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết đứng. Cả vườn sầu riêng, niềm tự hào là nguồn sống của cả gia tộc, chỉ sau một đêm đã héo rũ. Lá cây từ màu xanh mướt đã chuyển sang màu vàng úa, khô quắt queo lại như bị nướng qua lửa. Những trái sầu riêng non vừa mới tượng hình thì rụng lạ tả dưới đất. Vỏ của chúng thâm đen lại và bốc lên mùi hôi thối như mùi xác chết đang phân hủy. Chuyện kinh khủng chưa dừng lại ở đó. Mấy người làm công chạy từ dưới bếp lên, mặt mày tái mét báo rằng giếng nước múc lên không dùng được nữa. Cậu Ba Lộc vội chạy ra giếng, cậu múc một gầu nước lên, nước vẫn trong, nhưng khi đưa lên mũi người, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào ốc. Cái mùi của cá chết sinh, cái mùi của bùn non và mùi của cây mục rữa. Vòng tròn gạo nếp đậu xanh của thầy Mười vẫn còn đó, nhưng dường như nó chỉ có thể ngăn được trong hồn, chứ không thể ngăn được thứ tà thuật đang tấn công vào tận gốc rễ của mảnh đất này. Giữa lúc cả nhà đang hỗn loạn, một tiếng la hét thất thanh lại vang lên từ bên trong phòng ngủ. Cậu Ba Lộc lao vô, thấy vợ mình đang nằm co giật trên giường, mắt trợn ngược, miệng sùi ra bọt mép trắng xóa. Mợ Ba dùng giấy một cách điên cuồng như đang bị ai đó dìm xuống nước. Hai tay của mợ cao cấu vào không khí, miệng lắp bắp. Cá, con cá, nó bự lắm mình ơi. Nó lôi em, nó lôi em kìa. Cứu em, cứu em với. Cậu Ba Lộc ôm chầm lấy vợ, gào lên trong bất lực. Cậu biết kẻ thù đã ra tay, và lần này đòn tấn công của nó còn tàn độc và hiểm hóc hơn gấp bội. Cậu lập tức sai người làm chèo xuồng đi trước thầy Mười. Lần này khi thầy Mười đến, sắc mặt ông không còn bình thản nữa mà hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Ông không nói gì, chỉ đi thẳng ra vườn sầu riêng, bẻ một nhánh cây đã khô héo. Ông bẻ đôi cành cây ra, bên trong lỗi gỗ đã chuyển thành một màu đen kịch. Sau đó, ông ra giếng, múc một gầu nước lên, nhúng ngón tay vào rồi đưa lên miệng nếm thử. Ông nhổ ra ngay lập tức, đôi chân mày bạc trắng của ông trâu lại. Ông quay vô nhà, nhìn bà mợ Ba đang thiếp đi chỉ kiệt sức trên giường, rồi nhìn cậu Ba, giọng ông trầm xuống. Nó dùng tà thuật cao tay hơn rồi. Nó không dùng dòng nhi để hù dọa nữa, mà dùng một con vật mang quyết chú để phá lòng mạch của đất. Còn cá đó, nó đang nằm ngay dưới nền móng nhà cậu. Ngày đêm nó trĩ ra cái tà khí của nó. Nó đang đầu độc cả mảnh đất này. Thầy Mười nhìn thẳng vào mắt cậu Ba Lộc, từng lời ông nói ra như một bản án. Vòng tròn gạo nếp chỉ phòng được bên ngoài. Bây giờ cái quả, nó đã từ dưới đất mà chui lên, không ngăn con cá yêu đó lại được. Trong vòng một tháng, cái nhà này sẽ tự sụp. Người trong nhà không điên cũng chết. Lời của thầy Mười nói ra không một chút hù dọa. Nó đanh lại và nặng trĩu như một tảng đá đè xuống lồng ngực của cậu Ba. Cậu nhìn người vợ đang thiếp đi trên giường, khuôn mặt hốc hác, rồi lại nhìn ra khoảng sân nơi cây cối đang chết dần chết mòn. Cậu biết mình không còn đường lui, cậu chắp tay giọng thành khẩn. Xin thầy ra tay chỉ dạy, dù có phải lên non xuống biển con cũng cam lòng. Thầy Mười gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông không hứa hẹn gì, chỉ dặn dò. Tối nay, trong 7 đêm liền, không ai được bén mảng tới căn chòi sau giường của tôi. Cậu cho người mang tới cho tôi 7 chung nước mưa sạch hứng từ tàu La Chuối, 1 cuộn chỉ ngũ sắc, và đừng ai làm phiền. Sống chết của nhà cậu nằm trọn trong 7 đêm đó. Nói rồi ông đi thẳng ra căn chòi đá nhỏ sau giường mà gia đình đã dọn sẵn cho ông nghỉ lại. Cánh cửa tre khép lại, ngăn cách ông với thế giới bên ngoài. 7 ngày 7 đêm sau đó, không một ai thấy bóng dáng thầy Mười. Người làm chỉ biết mỗi sáng sớm, Họ đặt một chung nước mưa trước cửa chòi rồi lẳng lặng lui đi. Bên trong không có tiếng động, không có ánh đèn, chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Cả cái dinh thự rộng lớn như đang nín thở chờ đợi. Bên trong căn chòi, thầy Mười ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói, hai mắt nhắm nghiền. Ông không ăn, không ngủ, chỉ dùng 7 chung nước sương sớm để duy trì tinh khí. Trước mặt ông là cuộn chỉ ngũ sắc gồm 5 màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, tượng trưng cho mộc, hỏa, kim, thủy, thổ. Suốt 7 đêm liền, dưới ánh sáng mờ ảo của một ngọn đèn dầu leo rét, đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của ông thoăn thoắt tạp diệt. Ông không đàn, mà ông đang gấp. Mỗi một nút thắt, miệng ông lại lẩm nhẩm một câu kinh trì chú. Sợi chỉ ngũ sắc qua tay của ông như có linh tính, chúng tự quấn vào nhau, tạo thành những ô lưới đều tăm tắp theo hình bát quái. Từng chút một, tấm lưới lớn dần ra, và trong bóng tối, nó tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo quyền diệu. Đến trạng sáng ngày thứ 8, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, thầy Mười mới mở mắt. Ông đã thức trắng 7 đêm, người ông lại càng ốm đi nữa, râu tóc lại càng bạc phơ, nhưng đôi mắt thì sáng rực như hai vì sao. Trước mặt ông là một tấm lưới bát quái khổng lồ được kết bằng chỉ ngũ sắc, các nút thắt tinh xảo và ẩn chứa một nguồn năng lượng thuần khiết. Ông cẩn thận xếp tấm lưới lại rồi mở cửa bước ra ngoài. Cậu Ba Lộc đã đứng chờ sẵn từ lúc trời còn chưa tỏ mặt. Thấy thầy Mười, cậu mừng rỡ cúi đầu. Thầy Mười đưa tấm lưới cho cậu, giọng ông có phần mệt mỏi nhưng vẫn rất đanh thép. Pháp của tôi đã đủ, nhưng cần có người can đảm trong nhà tự mình lặn xuống sông, tìm đúng chỗ còn cá ẩn nấp để giăng lưới. Việc này vô cùng nguy hiểm. Con cá đó giờ đây hung hãn như quỷ sứ, chỉ một cây quẩy đuôi của nó cũng đủ làm gãy xương người rồi. Cậu có dám làm không? Cậu Ba Lộc nhìn tấm lưới trên tay của mình, cảm nhận được một luồng hơi ấm kỳ lạ tỏa ra từ nó. Cậu nghĩ đến người vợ đang nằm liệt trên giường, nghĩ đến cơ nghiệp của tổ tiên đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Không một chút do dự, cậu siết chặt lấy tấm lưới, gằn giọng đáp. Thưa thầy, con dám. Chỉ cần cứu được gia đình, con có chết cũng cam lòng. Đêm đó, trăng lu mờ sau những đám mây xám xịt. Mặt sông đen ngòm, phẳng lặng như một tấm gương chở, phản chiếu một bầu trời ảm đạm. Thầy Mười dẫn cậu Ba ra tận bến sông. Ông đưa cho cậu một lá bùa được vẽ bằng chu sa và dặn dò. Cậu ngậm lá bùa này trong miệng, nó sẽ giúp cậu nín thở được lâu hơn, tránh được tà khí dưới nước, còn có thể thấy thứ cần thấy. Nhớ kỹ, khi tìm thấy nó, đừng do dự, phải nhanh tay bùa lưới. Cơ hội chỉ còn một. Cậu Ba gật đầu, lòng quyết tử. Cậu nhìn về phía căn nhà nơi ánh đèn vàng vẫn hắt ra từ phòng ngủ của vợ, rồi hít một hơi thật sâu, ngậm chặt lá bùa trong miệng. Cậu ôm lấy tấm lưới bắt quái, lẳng lặng lặn xuống dòng nước rạch buốt đen ngòm. Dưới nước là một thế giới hoàn toàn khác. Nó tối đen như mực, lạnh lẽo và đầy im lặng. Cậu Ba Lộc mở mắt nhưng chỉ thấy một màu đen kịch. Dòng nước xiết và lạnh ngắt như muốn trút hết hơi ấm trong người của cậu. Cậu lần mò theo trí nhớ, bơi về phía nền móng của căn nhà. Và rồi cậu thấy đó. Từ trong bóng tối, hai đốm sáng đỏ ngầu như hai cục than đang lập lòe. Càng đến gần, hình thù con quái vật càng hiện ra rõ hơn. Con cá da trơn khổng lồ đen trùi trùi, nó đang dùng cái đầu to bè của nó hút liên tục vào những tảng đá nền móng. Mỗi cú hút của nó, cậu cảm nhận được cả nền đất rung chuyển nhẹ. Nguồn cơn tai họa của gia đình cậu đang ở ngay trước mắt. Con cá dường như cảm nhận được có người, nó quay cái đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chòng chọc vào cậu Ba. Cậu thấy tim của mình như ngực đập. Cậu không lùi bước, lòng thương vợ con đã lấn át hết mọi nỗi sợ hãi. Lợi dụng lúc con cá còn đang ngơ ngác, cậu dùng hết sức bình sinh bơi vòng ra sau lưng nó rồi tung tấm lưới bắt quái. tấm lưới vừa bung ra trong nước, nó liền phát lên một luồng sáng ngũ sắc rực rỡ, xé toang màn đêm dưới đáy sông. Con cá yêu bị ánh sáng bất ngờ làm cho hoảng loạn, nó quay đầu định bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Tấm lưới bắt quái như con mắt chụp ập xuống bao trọn lấy thân hình khổng lồ của nó. Bị nhốt trong lưới, con cá nổi điên, nó quẩy đập điên cuồng, dùng hết sức mình sinh để vùng dậy. Cả một khúc sông bỗng sôi lên đùng đùng, bùn đất bị khuấy lên bịt mù. Dòng nước xoáy dữ dội cuốn lấy thân thể của cậu ba, đập cậu vào mấy tảng đá. Cậu cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, hơi thở đã cạn kiệt, nhưng cậu vẫn cố dùng hai tay níu chặt mép lưới. Cậu biết nếu để nó thoát ra, mọi thứ sẽ chấm dứt. Con cá càng dãy, tấm lưới càng siết chặt. Những sợi chỉ ngũ sắc hằn sâu vào lớp da trơn của nó, tỏa ra một luồng khí nóng như lửa đốt. Con cá gầm lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn dưới nước, rồi từ từ yếu dần và nằm im. Cậu ba lúc này cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu buông tay để cho dòng nước đẩy mình trồi lên mặt sông. Cậu ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí vào lồng ngực đang đau buốt. Cậu đã làm được. Nhìn xuống dòng nước đã dần yên ắng trở lại, cậu biết mình đã tạm thời cắt được một cái dòi bạch tuộc của con quỷ đang muốn dìm cả gia đình của cậu xuống bụt đen. Sau cái đêm kinh hoàng chăn lưới ở sông, một sự yên tĩnh lạ thường đã trở về với dinh thự đây. Con cá da trơn khổng lồ bị nhốt trong tấm lưới bắt quái, tuy vẫn còn sống nhưng không còn quẩy đập điên cuồng nữa. Nó chỉ nằm im dưới đáy sông, thỉnh thoảng giật nhẹ một cái như người ta co giật trong cơn sốt rét. Lạ thay, từ khi nó bị bắt, giường sầu riêng héo trũ đã ngưng không chết thêm nữa. Nước giếng múc lên tuy còn hơi lợ nhưng đã bất hẳn cái mùi tanh tưởi. Và điều mừng nhất là mợ ba sau mấy ngày hôn mê đã từ từ tỉnh lại. Mợ không còn la hét, không còn mê sảng. Người tuy ốm, chỉ còn da bọc xương, nhưng đã có thể nhận ra chồng con và hút được vài muỗng cháo loãng. Cậu ba nhìn những chuyển biến tích cực đó, lòng cũng dơi đi phần nào gánh nặng. Cậu cho rằng tai qua nạn khỏi, chỉ cần đợi thầy Mười đến thu phục xong con cá yêu là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cậu không biết rằng những gì đã qua chỉ là màn dạo đầu cho một cơn bão tố thật sự. Vào một buổi trưa, sau khi ngồi thiền suốt một ngày một đêm trong căn chòi lá, thầy Mười cho gọi cậu ba đến gặp riêng. Thầy không nói gì, chỉ rót cho cậu một chén trà sen thơm phức. Cậu ba thấy sắc mặt của thầy có phần mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu hơn, nhưng lại ánh lên một vẻ ưu tư sầu muộn. Cậu sốt ruột hỏi: "Thưa thầy, con cá đó mình tính sao? Hay là thầy làm phép giết nó đi cho tiệt nọc luôn?" Thầy Mười khẽ lắc đầu. Ông không nhìn cậu ba mà nhìn ra phía dòng sông. Giọng ông trầm buồn: "Giết một con cá thì dễ, nhưng làm sao giết được mối quan hận đã ngấm vào từng tấc đất, từng giọt nước ở cái xứ này suốt cả trăm năm qua đây? Cậu ba, cậu có biết tại sao mảnh đất nhà cậu lại trù phú, cây trái sum suê hơn những nơi khác không?" Cậu ba ngạc nhiên: "Dạ thì con nghe cha con kể lại là do ông cố con có con mắt tinh đời, chọn được miếng đất tốt, phù sa bồi đắp." "Chỉ là một phần thôi." Thầy Mười cắt ngang: "Tôi đã ngồi tĩnh tâm, dùng chút đạo hạnh ít đói của mình để nói chuyện với thổ địa và hà ba của khúc sông này. Họ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một câu chuyện đau lòng lắm." Ông khẽ thở dài rồi bắt đầu kể. Giọng ông đều đều không chút cảm xúc, nhưng từng lời nói ra lại như những mũi dao đâm thẳng vào tâm can của cậu ba. Ông kể rằng hơn 100 năm trước, mảnh đất này không thuộc về dòng họ Hội Đồng Bách. Nó là của một dòng họ khác, họ Nguyễn, một dòng họ nông dân hiền lành, chuyên trồng cây thuốc nam. Đất của họ được trời phú, cây cọ tươi tốt, dược tính thì lại cao, nên họ sống rất sung túc. Ông cố của cậu ba, tức là ông Hội Đồng Bách đầu đời, thấy mảnh đất tốt thì lòng tham nổi trên. Ông ta dùng tiền bạc thông đồng với quan Tây, vu khống cho cả dòng họ Nguyễn tội làm loạn, chứa chấp giặc cướp. Thầy Mười dừng lại uống một ngụm trà, đôi mắt già nua của ông ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Ông kể tiếp. Và rồi, vào một đêm không trăng, ông cố của cậu đã dẫn lính về dây ráp. Họ không cho người nhà họ Nguyễn một con đường sống. Từ người già cho tới trẻ sơ sinh, tất cả đều bị trói lại, sâu thành một chuỗi, rồi đẩy xuống dòng sông này. Gần cả trăm mạng người, cậu ba. Cả trăm mạng người bị dìm chết oan khuất. Trước khi bị nhân chìm, vị tộc trưởng của dòng họ Nguyễn đã ngửa mặt lên trời, dùng chính máu và oan khí của cả gia tộc mình mà lập nên một lời thề trấn yểm ngay dưới lòng sông, rằng con cháu nhà hội đồng Bách sau này sẽ phải sống trên mảnh đất này, hưởng lộc từ mảnh đất này, nhưng sẽ phải trả giá bằng chính dòng máu của mình. Đàn ông thì chết yếu, điên dại, còn đàn bà thì đoạn tử tuyệt tôn. Cậu Ba Lộc nghe đến đâu, mặt mày trắng bệch đến đó, cả người cầu trung lên, đi ra trên tay sóng sánh chực đổ. Vậy ra sự giàu sang sung túc của cả dòng họ của cậu được xây dựng trên một nền móng bằng xương trắng và máu tươi. Những giấc mơ của vợ cậu, những cái chết bí ẩn, tất cả bỗng hiện lên rõ mồn một. Cậu lắp bắp. Vậy là không còn cách nào cứu vãn sao thầy? Vẫn còn. Quan khi trăm năm không thể dùng sức mạnh mà phá, chỉ có thể dùng lòng từ bi mà qua giải. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là lập một đại đàn tràng ngay bên bờ sông, là một đại lễ cúng chay siêu độ cho tất cả các quan hồn dưới đó. Phải dùng tâm lòng thành khẩn sám hối của con cháu các người để xin qua giải oan hận. Nghe vẫn còn hy vọng, cậu Ba vội vàng gật đầu. Dạ được, con sẽ cho người chuẩn bị cây mâm cổ cao đầy vàng má bao nhiêu cũng được. Khoan đã. Thầy Mười giơ tay cản lại, vẻ mặt ông trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cậu phải biết, đây cũng là lúc nguy hiểm nhất. Khi chúng ta lập đàn, cũng là lúc cánh cửa cõi âm mở ra rộng nhất. Gã thầy bù kia, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn biết chúng ta đang cố gắng qua giải lời nguyện, hắn sẽ dốc toàn bộ tà lực để pha lễ. Lúc đó trận chiến sẽ không còn là âm thầm nữa, mà là sự đối đầu trực diện. Hắn sẽ tìm mọi cách biến buổi lễ siêu độ thành một cuộc tê mau để tăng cường sức mạnh cho lời nguyện. Chỉ cần một sai sót nhỏ, không chỉ gia đình cậu mà cả tôi cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Cậu Ba Lộc nuốt nước bọt, cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu hiểu rằng đây là canh bạc cuối cùng. Một là được sống, hai là cả nhà cùng nhau đền tội. Cậu đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước mặt thầy Mười, giọng nói chắc nịch, không một chút do dự. Mọi việc xin thầy định đoạt. Con và cả gia đình xin đem hết tính mạng này ra để sám hối cho tội lỗi của tổ tiên. Thầy Mười gật đầu. Ông bắt đầu liệt kê ra những thứ cần chuẩn bị cho đại lễ. Không phải sơn hào hải vị, mà là hàng trăm mâm cổ chay, hoa quả tươi và hàng ngàn thỏi vàng mã. Quan trọng nhất, ông dặn trong suốt 3 ngày chuẩn bị, tất cả mọi người trong gia đình, từ chủ đến tớ, đều phải ăn chay niệm Phật, giữ cho tâm mình được thanh tịnh. Cuộc chuẩn bị cho đại lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Không khí trong nhà không còn vẻ sợ hãi, mà thay vào đó là một sự trang nghiêm thành kính. Ai nấy đều lặng lặng làm việc, trong lòng mang một nỗi niềm sám hối nặng trĩu. Cậu Ba tự mình ra trước bàn thờ gia tiên thắp một nén nhang cho ông cố của mình. Nhưng sau đó cậu quay ra bờ sông, thắp thêm hàng trăm nén nhang khác, giải lạy xuống dòng nước đen ngòm, nơi hơn 100 quan hồn vẫn đang chờ đợi một lời xin lỗi sau cả một thế kỷ. Đêm rằm, Dần trăng tròn dành dành treo lơ lửng giữa trời. Nó sáng tỏ như một cái mâm bạc, nhưng ánh sáng của nó thì lại lạnh lẽo ma mị. Đây là đêm âm khí nặng nhất trong năm, là thời điểm cánh cửa giữa hai cõi trở nên mỏng manh nhất. Bên bờ sông, một đàn tràng lớn đã được lập xong. Hàng trăm mâm cỗ chay được bày biện ngay ngắn, khói nhàn nghi ngút quyện vào không khí sực mùi hoa quả, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa phảng phất nỗi bi ai. Cậu Ba Lộc cùng vợ và những người làm còn lại đều mặc áo dài căng đóng, nét mặt thành kính, đứng chắp tay sau lưng thầy Mười. Thầy Mười hôm nay không còn là một ông lão nhà quê nữa. Ông bằng một chiếc áo đạo màu vàng nghệ, tay cầm thanh kiếm gỗ châu tầm, phong thái trang nghiêm như một vị chân tu. Ông đứng trước bàn thờ chính, nơi có bài vị chung ghi dòng chữ Cửu Quyền Thất Tổ dòng họ Nguyễn, rồi cất lên tiếng chuông đồng. Âm thanh trong trẻo vang vọng trong đêm tĩnh mịch, bắt đầu buổi lễ siêu độ. Nhưng ngay khi tiếng kinh đầu tiên được cất lên, từ bên kia bờ sông, một luồng tà khí hắc ám bỗng bốc lên ngục ngục. Dưới ánh trăng, người ta thấy thầy Sáu Mặt Trổ cũng đã lập một đàn tràng đối diện. Đàn tràng của gã không có trái cây, chỉ có những cái đầu lâu xương chéo, những lá bùa vẽ bằng máu đen tanh tưởi. Sáu Mặt Trổ lôi ra từ trong cái túi vải hàng chục hình nhân bằng gỗ. Mỗi hình nhân đều được khắc rõ tên tuổi, ngày tháng đẻ của từng người trong gia đình của cậu Ba Lộc. Gã cầm một con gà trống đen, cắt cổ nó rồi hứng lấy dòng máu nóng hổi tưới lên hình nhân. Vừa tưới, miệng của gã vừa lẩm bẩm những câu chú mang trợ và tàn độc. Trời đất bỗng dưng thay đổi, bầu trời đang quang đãng bỗng nổi gió lớn. Mây đen từ đâu kéo đến kịch kịch, che khuất cả vật trăng. Gió gào thét qua những tràng cây ven sông, nghe như tiếng quan hồn đang gặp trú. Mặt sông đang phẳng lặng bỗng cuộn lên dữ dội, tạo thành một cú xoáy nước đen ngòm ngay giữa dòng, hút mọi thứ vào trong. Cậu Ba Lộc và những người trong nhà đang đứng chắp tay khấn vái bỗng cảm thấy đau nhói khắp người. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim vô hình đang châm chích vào da thịt, khiến họ phải quỳ xuống đau đớn. Sa Mặt Trổ cười lên khanh khách, giọng hắn theo gió vọng qua bờ bên này. Thằng già kia, mày muốn siêu độ cho tụi nó sao? Để tao cho tụi nó siêu độ cả nhà thằng Ba Lộc này luôn. Dứt lời, gã phất tay áo một cái. Từ dưới lòng sông, hàng chục bóng đen lờ mờ trồi lên. Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những khối âm khí rệt bệnh lao thẳng về phía đàn tràng của thầy Mười. Thầy Mười vẫn điềm nhiên đọc kinh, nhưng tay phải của ông đã giơ thanh kiếm gỗ vẽ một vòng tròn lớn trước mặt. Thanh kiếm đi tới đâu, một dần lửa vàng trực liền bùng lên tới đó, tạo thành một bức tường lửa bao bọc lấy cả đàn tràng. Đám âm binh vừa lao tới, chạm phải dòng lửa liền bốc cháy xèo xèo rồi tan biến thành những làn khói đen, mang theo tiếng la hét thảm thiết. Thấy âm binh không có tác dụng, Sáu Mặt Trổ gạt giọng, gã cắn vào đầu ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu đen kịch lên cục đất sét có hình thù kỳ dị. Gã thổi vào đó một luồng hơi rồi quăng xuống sông. Lập tức không gian trước mặt thầy Mười bỗng chốc méo mó đi, khung cảnh đàn tràng biến mất, thay vào đó là hình ảnh căn nhà lá cũ kỹ của ông. Một người đàn bà gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường, ho lên từng tràng khắc khoải. Đó là người vợ quá cố của thầy Mười. Bà nhìn ông đôi mắt đẫm lệ, giọng đầy oán trách. Ông ơi, sao ông bỏ tôi? Ông nói ông đi tu đạo cứu đời, mà đến lúc tôi nằm đây hấp hối, ông cũng không về nhìn mặt tôi lần cuối. Đạo của ông lớn hơn tình nghĩa vợ chồng mình sao ông? Thầy Mười sững người, tim ông như bị ai đó bóp nghẹt lại. Đây là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời của ông. Nhưng rồi ông lắc đầu mạnh, đôi mắt sáng rực trở lại. Ông cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, một dòng máu tươi phun ra. Cơn đau tệ xác giúp ông phá tan ảo ảnh, miệng ông niệm lớn: sắc thức thì không, không tức thì sắc. tà ma quái đạo, đừng hòng làm loạn tâm ta. Áo ảnh dở tan. Sa mặt trổ ở bên kia sông tức giận học ra một ngụm máu, nhưng gã không bỏ cuộc. Gã dồn hết tà lực, hai tay bắt ấn quyết chỉ thẳng vào dòng nước xoáy giữa sông, gào lên: quán khí trăm năm, thù sâu như biển, giờ không báo thì đợi đến bao giờ? Dậy đi! Xoáy nước dưới sông bỗng gầm lên một tiếng long trời lở đất, nước bắn tung tóe lên cao hàng chục mét. Từ tâm xoáy, một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên. Đó là hình dáng của một người đàn ông mặc áo dài đen, tóc búi củ hành, nhưng thân thể lại được kết thành từ bùn đất, rong rêu và quán khí đen kịt. Đôi mắt của nó là hai hố sâu quắn trống rỗng, nhưng lại ánh lên một sự căm hận ngút trời. Con quỷ trấn yểm, hiện thân của vị tộc trưởng dòng họ Nguyễn bị tàn sát năm xưa, đã xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng. Âm thanh của nó không phải phát ra từ cổ họng, mà là sự cộng hưởng của hàng trăm tiếng kêu quán. Nó lao thẳng về phía thầy Mười, mang theo sức mạnh của cả một thế kỷ quán hận. Thầy Mười biết, với thứ quán khí kinh khủng này, có một loại bùa chú hay kiếm pháp nào có thể chống lại được. Dùng sức mạnh để đối đầu với hận thù chỉ làm cho nó hận thù thêm chồng chất thôi. Trong khoảnh khắc sinh tử, ông đưa ra một quyết định cuối cùng. Ông cắm phập thanh kiếm gỗ vô tầm xuống đất, hai tay không còn cầm chuông hay bắt ấn trừ tà, mà chấp lại thành hình liên qua trước ngực. Ông nhắm mắt lại, dồn hết toàn bộ tinh khí, thần và cả tuổi thọ của mình vào ấn quyết. Ông không đọc kinh trừ tà, mà bắt đầu niệm chú giảng sanh. Giọng ông vang lên, hiền từ và đầy lòng trắc ẩn. Một luồng sáng vàng thuần khiết, ấm áp từ người của ông bắt đầu tỏa ra, đối chọi trực diện với luồng hắc khí tà ác của con quỷ. Con quỷ gầm lên dữ dội hơn khi bị luồng sáng vàng chặn lại. Sa mặt rỗ điên cuồng làm phép thúc ép nó tấn công. Thầy Mười cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị ai đó xé ra. Ông phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn lên cả vạt áo vàng. Làn da của ông nhăn nheo khô lại, trông ông già đi cả 20 tuổi. Ông đang dùng chính sức mạnh của mình để làm một cuộc trao đổi cuối cùng với trời đất. Con quỷ gầm lên một tiếng cuối cùng, nhưng âm thanh của nó không còn sự căm hờn nữa, mà là một tiếng nấc nghẹn ngào của nỗi đau đớn kìm nén suốt cả một thế kỷ. Luồng hắc khí tà ác của nó khi chạm phải ánh sáng từ bi đã bắt đầu tan rã. Sự cuồng nộ trong đôi mắt trống rỗng của nó dần được thay thế bằng một nỗi buồn sâu thẳm, rồi đến sự giác ngộ. Hình hài quái dị được kết thành từ bùn đất và quán hận bắt đầu trả ra. Từ trong khối đen đó, không phải một mà là hàng trăm bóng người mờ ảo hiện ra. Họ không còn là những âm binh chất dưỡng, mà là hình hài của những người nông dân hiền lành năm xưa, có cả người già, phụ nữ và những đứa trẻ thơ. Họ không còn vẻ dữ tợn, chỉ có ánh mắt u buồn nhìn về phía thầy Mười, rồi đồng loạt cúi đầu lạy tạ ông một lạy. Sau đó, từng bóng người một từ từ tan biến vào trong không khí, nhẹ nhàng như những làn sương sớm. Cơn giông tố kinh hoàng bỗng dưng ngừng bặt. Nhưng ở bên kia sông, một sự bình yên khác đáng sợ hơn cũng vừa diễn ra. Khi con quỷ trấn yểm được siêu thoát, mối liên kết tà thuật giữa đó và sáu mặt trộn bị cắt đứt. Nguồn năng lượng tà ác khổng lồ của gã đã triệu hồi, giờ đây không còn vật chủ, liền quay ngược lại tìm chính kẻ đã tạo ra nó. Sáu mặt trổ cảm nhận được sự phản vệ kinh hoàng, gã trợn mắt kinh hãi định bỏ chạy, nhưng quá muộn rồi. Những hình nhân gỗ trên đàn tràng của gã bỗng dưng cử động, chúng quay những cái đầu gỗ vô tri lại nhìn gã bằng những nét vẻ vô hồn. Đám ngải độc âm binh mà gã đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay đồng loạt xông tới bao lấy gã. Tiếng la hét mang trợ thảm thiết của sáu mặt trổ vang lên, nhưng nhanh chóng bị chính tiếng gào rú của đám quỷ dữ ác đi. Bên này sông, khi quan hồn cuối cùng siêu thoát, thầy Mười cũng không còn trụ vững được nữa. Ông lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Cậu ba và mọi người vội vàng chạy tới đỡ lấy ông. Cậu ba kinh hoàng khi nhìn thấy thầy Mười, mái tóc ông đã trắng bạc như tuyết. Cánh tay trái của ông, cánh tay đã bắt ấn quyết, giờ đây mềm quặt, treo lủng lẳng trên người, không còn chút sức sống. Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi xuống mặt sông, lấp lánh như chát chạc. Một ngày mới thực sự đã bắt đầu. Không khí trong lạnh, không còn mùi ẩm mốc tanh tưởi. Mấy người làm công đi ra giường, kinh ngạc reo lên khi thấy những cây sầu riêng tưởng đã chết khô nay trên cành lại lấm tấm nhú ra những mầm non xanh biếc. Trong nhà, mợ ba từ từ mở mắt. Cơn sốt đã lui, đầu óc của mợ đã tỉnh táo lại. Mợ nhìn chồng, mỉm cười yếu ớt. Một nụ cười thật sự đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng đọa đày, lời nguyền đã được hóa giải. Lúc này, thầy Mười cũng đã tỉnh táo hơn sau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thầy gọi cậu ba nói chuyện. Tôi muốn cậu đi với tôi đến gặp một người. Cậu ba thắc mắc. Dạ, là gặp ai? Bọn họ cùng nhau đi đến nơi mà lão Sáu Mặt Trổ lập đàn tối qua. Gã vẫn nằm đó, thôi thớp thở, toàn thân mềm quặt, người ngợm dơ giấy. Khi thấy bóng dáng hai người đến gần và ngồi xuống bên cạnh, lão Sáu nhếch mép cười. Tới xem tao chết chưa hả? Mạng tàu lớn, không dễ chết đâu. Tôi biết ông có chuyện muốn nói. Giờ mọi chuyện đã xong, ông giữ trong lòng làm gì? Lão Sáu nhìn cậu ba với ánh mắt căm hận. Lão đay nghiến từng lời qua kẽ răng, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ba. Tao là hậu duệ cuối cùng của gia tộc họ Nguyễn. Cái ngày hôm đó vì thèm chua mà mẹ của tao đã lén trốn ra sau vườn hai khê ăn. Rồi mẹ tao chứng kiến tất cả sự việc. Bà kinh hoàng, bà sợ hãi tìm cách chạy trốn khi mọi người đang tập trung sát hại cả gia tộc của tao. Bà trốn chui trốn nhủi đi nơi khác và sinh ta ra rồi nuôi lớn. Nhưng nỗi ám ảnh đó đều bám bà. Bà bệnh nặng. Bà kể ta nghe tất cả. Rồi bà chết. Bà khuyên ta hãy sống tốt. Nhưng không. Ta ôm hận. Ta không thể để gia tộc ta chết oan được. Không thể để mẹ của ta chết tức tưởi khi còn trẻ tuổi. Ta tìm thầy học tà thuật. Và ta đã làm ra những chuyện các người thấy rồi đó. Chỉ tiếc có kẻ cao tay ấn hơn ta. Nghe xong câu đó, cậu ba sững sờ, hai gối lập tức quỳ xuống. Cậu không biết nói gì, lỗi lầm ông cố cậu gây ra quá lớn, lớn đến nỗi trời không dung, đất không tha. Cậu cúi đầu rạp đất, lạy lão Sáu nhiều lạy. Tôi lạy ông, tôi biết tội lỗi ông cố tôi gây ra quá lớn. Giờ tôi chỉ còn cách đem cái dinh thự đó trả lại cho ông mà thôi. Cũng coi như giúp ông cố tôi sửa lại một chút lỗi lầm. Lão Sáu gắt lên. Lấy! Tao phải lấy lại hết. Lấy không sót một hột cát nào. Không những lấy, tao còn muốn chìm hết tụi bay xuống đáy sông. Để tụi bay biết cảm giác lạnh lẽo và đau đớn đôi khác như thế nào. Thầy Mười không nói gì, đó là chuyện của bọn họ. Cậu ba đầy lục gian xin. Tôi cầu xin ông muốn gì, trong khả năng tôi đều làm cho ông được hết. Lỗi lầm đó cũng không phải là tôi gây ra, xin ông tha cho. Thấy dáng vẻ thành tâm đó, lão Sáu có chút mềm lòng, lão lên tiếng. Hãy rời khỏi cái dinh thự, đích thân cậu. Hãy đem xương cốt gia tộc tôi lên, chôn trên chính mảnh đất này. Đội ơn ông đã tha mạng, đội ơn ông đã tha mạng. Thầy Mười lúc này mới lên tiếng. Cậu dìu ông ấy về dinh thự, rồi mời thầy khám bệnh cho ông ấy đi. Dạ, dạ. Vài ngày sau, khi sức khỏe tạm ổn, thầy Mười xin phép ra về. Cậu ba giữ lại thế nào cũng không được. Cậu lấy ra một tráp tiền vàng, hai tay dâng lên biếu thầy để tạ ơn cứu mạng. Nhưng thầy Mười xua tay. Số tiền này, cậu hãy dùng nó để làm việc thiện, giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó. Đó là cách tốt nhất để cậu tạ ơn tôi, và cũng là để tích thêm phước đức, hóa giải hết những nghiệp chướng còn sót lại của tổ tiên. Trước khi đi, ông chỉ vào cánh tay trái đã tê liệt của mình, nói một câu cuối cùng. Đây là cái giá tôi phải trả khi can thiệp vào chuyện nhân quả. Cậu hãy nhớ lấy, nợ nần gì ở đời cũng trả được. Chỉ có món nợ sinh mạng là nặng nhất thôi. Nói rồi ông quay lưng, tay chống cây gậy gỗ dâu tầm, lững thững bước đi. Bóng ông nhỏ dần rồi mất hút sau những rặng dừa xanh biếc. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của ông Sáu ổn hơn. Cậu Ba giao lại khế ước và đất cho lão Sáu, đích thân mình đào một cái hố lớn sau mảnh vườn, cũng đích thân cậu mò mẫm dưới đáy nước lạnh lẽo đó từng khúc xương mang lên. Mợ Ba xót chồng nhưng không làm gì được, vì cậu nói hãy để cậu làm cho lòng dạ cậu được thanh thản. Dưới cái hố đất đó, từng mảnh xương xếp chồng lên nhau, những mảnh xương to nhỏ lộn xộn mỗi lúc một nhiều. Cậu bò mẫm cho đến khi không thể mò thêm được nữa mới bắt đầu làm nghi lễ an táng. Trước ngôi mộ đất mới đắp, dưới sự chứng kiến của lão Sáu và những người sống trong dinh thự, cậu Ba bày biện trước mộ những món bánh trái thuần chay rồi thắp nhang khấn. Lại những người quan khuất dưới mộ, nay tôi xin thắp nén nhang này để thành tâm hối lỗi với mọi người. Tôi không mong được mọi người tha thứ, chỉ mong mọi người bớt oán hận, sớm ngày siêu thoát. Cắm nhang xong, cậu Ba lòng cúi đầu chào lão Sáu rồi đưa vợ và những người khác rời khỏi đó. Lão Sáu nhìn đám mộ to lớn mà nước mắt rơi. Ông lẩm bẩm, mắt nhìn khói nhang cuộn lên cao. Chúng ta đã về nhà rồi, con làm được rồi. Ông Sáu đứng đó rất lâu rồi mới rời đi. Một năm sau, ở cửa xứ này không còn cậu Ba Lộc nữa mà là có ông Giáo Lộc. Cậu dùng số tiền của mình mua lại mảnh đất nhỏ, cất nhà, cất vườn. Hằng ngày lúc rảnh sẽ dạy chữ miễn phí cho đám trẻ nghèo ở đó. Mợ Ba cũng đã hạ sinh được một cậu con trai khỏe mạnh bù bẩm. Bọn họ sống một cuộc sống hạnh phúc với mảnh vườn, ao cá, không còn lo sợ, không còn thấy dây dứt nữa. Lâu lâu vẫn lên nhà cụ thắp nhang ngoài mộ đất lớn, còn mang cho ông Sáu chút quà của nông dân. Dinh thự đó sau này luôn khóa chặt cửa. Họ không thấy ông Sáu nữa, nhưng không ai dám bén mảng đến gần, bởi có rất nhiều người đã nhìn thấy nhiều cái bóng lượn lờ trong dinh thự đó. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Và bây giờ em cũng đã tắt tiếng bà nó rồi. Thôi, không nói thêm gì nữa nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.